Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 444, chương 446, trộm đồ tiểu bằng hữu. 3/3, Lý Tưởng đến nhà trẻ tiếp Đậu Đậu sư sư tan học lúc. Nhìn thấy đới Thục Linh tiểu bằng hữu khóc như mưa. Đậu Đậu sư sư cùng mặt khác tiểu bằng hữu vây quanh ở bên người nàng an ủi. Nhưng là tựa hồ không dùng được. Đới Thục Linh tiểu bằng hữu y nguyên khóc không dừng được. Mụ mụ của nàng tới đón nàng, ngồi xổm ở trước gót chân nàng nói chuyện cùng nàng, giúp nàng lau nước mắt, nhưng là không có tác dụng. Ô oa ô oa oa oa oa. Lý Tưởng hơi kinh ngạc, bởi vì đới Thục Linh tiểu bằng hữu mục tiêu là làm lớp trưởng. Bình thường sáng sủa cường thế, thường nói là ta cho phép ngươi, chấm ngoặc kép, chưa từng thấy nàng khóc qua. Thậm chí gặp nàng khổ sở thời điểm đều rất ít. Sinh bệnh trong lúc đó cũng một bộ muốn cùng bệnh ma làm đấu tranh dâng trào trạng thái. Đặc biệt dốc lòng, hôm nay không biết vì sao lại khóc thành dạng này. Lý Tưởng đứng tại bé gái nhóm bên ngoài, giữ im lặng, không vội mà kêu Đậu Đậu sư sư về nhà. Trước chờ các nàng an ủi tốt đới Thục Linh tiểu bằng hữu phía sau lại nói. Nhưng là Đậu Đậu trong đám người nhìn thấy hắn, chạy tới chân hắn một bên, lôi kéo quần của hắn, cau mày quan tâm nhìn về phía thút thít đới Thục Linh. Sư sư y nguyên đứng tại đới Thục Linh bên người lo lắng an ủi nàng. Trong tay còn mang theo một cái màu xanh da trời bình nước. Kia là đới Thục Linh, nàng hỗ trợ mang theo. Lý Tưởng rất nhanh theo mọi người trong lời nói biết được đới Thục Linh tiểu bằng hữu vì cái gì khóc. Bởi vì nàng xinh đẹp, cục tẩy không thấy á. Nghe nói kia là một khối đặc biệt đáng yêu cục tẩy. Hơn nữa ăn ngon, ăn ngon. Lý Tưởng hoài nghi nghe lầm. Nhưng là không sai, đúng là ăn ngon, lại còn có ăn ngon cục tẩy. Thật sự là kỳ quái. Tiểu Văn lão sư cùng đới Thục Linh mụ mụ đồng loạt an ủi đới Thục Linh. Sau đó tiểu bằng hữu bị mẹ của nàng nắm rời đi nhà trẻ. Trên đường đi khóc sướt mướt, là mất đi cục tẩy khổ sở không thôi. Lý Tưởng đưa mắt nhìn các nàng rời đi, cúi đầu nhìn về phía bên chân Đậu Đậu cùng sư sư. Nói, Tiểu Linh nhìn thật rất thích nàng cục tẩy a, làm sao lại ném đi đâu? Sư sư điểm điểm cái đầu nhỏ, nói kia là một khối siêu cấp đáng yêu cục tẩy. Nàng xem qua, rất ưa thích. Lý Tưởng nhìn về phía không ra tiếng Đậu Đậu, hỏi, Đậu Đậu không phải tìm đồ đặc biệt lợi hại sao? Không có cho Tiểu Linh hỗ trợ sao? Đậu Đậu ôi ôi cười ngây ngô, mắt to quay tít, nói, giúp rồi không có tìm được vịt. Sư sư phụ họa nói nàng cũng tìm. Nhưng là không có tìm được, không biết đi nơi nào. Lý Tưởng nắm hai nàng tay nhỏ, cùng Tiểu Văn lão sư cáo biệt, lại cùng mặt khác còn không có bị đại nhân lĩnh về nhà các tiểu bằng hữu cáo biệt. Tiểu Văn lão sư quan tâm hỏi thăm Lý Tưởng cùng Miêu Nhãn trực tiếp bình đài sự tình. Khoảng thời gian này náo bay lả tả, không ngừng có truyền thông theo vào đưa tin, có ủng hộ Lý Tưởng, có ủng hộ mắt mèo, nhưng tuyệt đại đa số ủng hộ Lý Tưởng duy quyền. Lý Tưởng người Tiểu Văn lão sư yên tâm, hết thảy đều đang nắm giữ. Gắn xong buộc hắn liền mang theo song bào thai tỉ muội rời đi nhà trẻ. Đậu Đậu trên xe thỉnh cầu ăn kem ly. Sư sư nghe xong, lập tức dùng mắt to nhìn về phía lái xe cáp cáp. Mặc dù không nói, nhưng là mặt mũi tràn đầy chờ mong. Không thể so Đậu Đậu khát vọng ít, bây giờ thời tiết đã dần dần ấm áp lên, mùa xuân khí tức dần dần nồng đậm, mùa hè cái bóng đang đến gần, đỉnh đầu mặt trời đang nhiệt liệt thời điểm đã có nhiệt ý. Nhưng là Lý Tưởng không dám cho Tiểu Bằng Hữu mua kem ly ăn. Tiểu Bằng Hữu sức miễn dịch kém, ai biết ăn được trong bụng có thể hay không cảm lạnh. Không cho ăn kem ly Đậu Đậu liền ngược lại thỉnh cầu ăn trái dưa hấu. Vừa lớn vừa tròn trái dưa hấu vịt, Lý Tưởng thấy hai cái tiểu bằng hữu một bộ trông mong dáng vẻ, liền đến ven đường mua trái dưa hấu về nhà, nhưng là không có ăn, bởi vì Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu có đại sự xảy ra. Cái này tiểu bằng hữu vẽ tranh thời điểm, từ nhỏ trong túi sách lật ra một khối kem ly hình dạng màu hồng cục tẩy, rơi trên mặt đất, rơi vào Lý Tưởng cùng Hướng Tiểu Viên bên chân. Hướng Tiểu Viên nhặt lên, khích lệ, đây là một khối tốt cục tẩy, đặc biệt tốt nhìn, sao có thể đáng yêu như thế đâu. Nàng không cho Đậu Đậu sư sư mua qua dạng này cục tẩy, tưởng rằng Lý Tưởng cho mua, nhưng Lý Tưởng biết hắn không có mua qua. Hắn nhìn về phía Đậu Đậu, cái này tiểu bằng hữu một bộ chột dạ không thôi dáng vẻ, lấm la lấm lét, gặp được Lý Tưởng ánh mắt, dọa đến vội vàng nhìn về phía địa phương khác. Lý Tưởng liên tưởng đến đới Thục Linh tiểu bằng hữu thút thít, liên tưởng đến nàng mất đi cục tẩy, nhìn lại một chút trước mắt khối này, chỗ nào còn có thể không rõ. Lợi hại a lợi hại, Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu lợi hại a, vậy mà lén lút để người ta đới Thục Linh tiểu bằng hữu cục tẩy cho sờ đi, giấu ở chính mình túi sách nhỏ bên trong. Nhân ra đới Thục Linh tiểu bằng hữu khóc như mưa thời điểm, nàng cũng không có giao ra, tính chất rất nghiêm trọng. Sư sư miệng nhỏ trương thành o, giật mình nhìn xem tiểu tỷ tỷ. Lý Tưởng cũng trừng mắt nàng. Đậu Đậu nhăn chính mình hài nhi mập, cúi cái đầu nhỏ, bắt đầu quấy góc áo của mình. Mụ ngươi đi mau đi, ta đến dạy Đậu Đậu sư sư vẽ tranh. Lý Tưởng trước tiên đem Hướng Tiểu Viên cầm đi, sau đó đóng cửa lại, nhìn một chút trên tay khối này kem ly hình dạng cục tẩy. Nói với Đậu Đậu, tới đi tiểu bằng hữu, cho ca ca giải thích giải thích. Này chỗ nào tới, ngoặc kép, không sai biệt lắm nửa giờ sau. Đậu Đậu khóc lóc ra khỏi phòng, đi vào dưới lầu tìm Hướng Tiểu Viên cùng Lý Triều. Hai vị đại nhân nghe được tiếng khóc liền chú ý tới tình huống, vượt qua tiểu bảo bảo, nhìn về phía càng xa một điểm Lý Tưởng cùng sư sư. Bọn hắn tưởng rằng Lý Tưởng đem tiểu tỷ tỷ cho làm khóc, nhưng là tiểu tỷ tỷ khóc lóc đi vào trước người bọn họ, nói câu nói đầu tiên lại là ba ba mụ mụ có lỗi với. Lý Triều lập tức thả ra trong tay bản vẽ, ngồi xổm ở Đậu Đậu trước người, quan tâm hỏi nàng, Đậu Đậu vì cái gì thật xin lỗi? Hướng Tiểu Viên nhìn thoáng qua xa xa Lý Tưởng, lập tức cũng ngồi xổm ở Đậu Đậu trước mặt. Hướng Tiểu tỷ tỷ hiểu rõ sự tình tiền căn hậu quả, có lỗi với, có lỗi với vịt ô hoa. Đậu Đậu một bên lau nước mắt một bên sẽ chỉ nói xin lỗi. Một hồi lâu được an ủi về sau, mới đem tay nhỏ mở ra, là một khối màu hồng kem ly hình dạng cục tẩy. Hướng Tiểu Viên nhận biết, trước đây không lâu theo Đậu Đậu trong túi sách rơi ra ngoài. Đậu Đậu đứt quãng giải thích, cuối cùng đem sự tình cho kể xong. Hướng Tiểu Viên sờ sờ đầu nhỏ của nàng, trước tiên đem mặt mũi tràn đầy nước mắt lau sạch sẽ, mới nói, chỉ cần có thể nhận thức đến sai lầm của mình, thừa nhận sai lầm, đó chính là cái tốt bảo bảo, lúc nào cũng sẽ không muộn. Điểm này, mụ mụ muốn khích lệ ngươi a, còn vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo đâu. Hướng Tiểu Viên giáo dục lên tiểu tỷ tỷ, nguyên lai, hôm nay vừa lên học, đới Thục Linh liền hướng mọi người khoe khoang nàng kem ly cục tẩy. Khối này cục tẩy xác thực nhan giá trị rất cao, phàm là nhìn qua tiểu bằng hữu đều rất ưa thích. Đậu Đậu liền là ưa thích ghê gớm đứa bé kia. Lúc xế chiều, tại đới Thục Linh tiểu bằng hữu không đang ngồi vị bên trên lúc, nàng cầm đi cục tẩy, dùng tiểu tỷ tỷ lời nói mới rồi nói, nàng chỉ là muốn chơi một chút, chơi một hồi liền còn cho Tiểu Linh, nhưng là không nghĩ tới Tiểu Linh rất nhanh liền trở về. Trở về phát hiện tìm không thấy cục tẩy, đặc biệt sinh khí. Đậu Đậu chột dạ, không dám đứng ra, muốn chờ Tiểu Linh không có chú ý thời điểm còn cho nàng. Nhưng là sinh xong khí Tiểu Linh vội vàng hấp tấp khóc lên. khóc lớn. Lần này Đậu Đậu càng thêm trở tay không kịp. Nho nhỏ nàng còn không biết loại thời điểm này nên làm cái gì. Nàng không có kinh nghiệm, chưa từng gặp được, cũng không có ai dạy qua nàng. Cho nên nàng vô ý thức đem cục tẩy giấu vào túi sách nhỏ bên trong. Không lên tiếng, lại không dám thừa nhận. Đứng ở trong đám người vẻ mặt đau khổ, cau mày, không biết làm sao. Đây cũng là vì cái gì lý tưởng đến nhà trẻ đón nàng thời điểm. Thấy được nàng kéo căng khuôn mặt nhỏ nhắn cau mày tràn đầy ưu sầu bộ dáng. Này Hòa Bình lúc nàng một trời một vực, khi đó Lý Tưởng còn tưởng rằng tiểu tỷ tỷ là bởi vì hảo bằng hữu tiểu linh thút thít nguyên nhân. Nguyên lai là bởi vì chính mình đâu. Lý Tưởng cùng sư sư cũng đi tới Đậu Đậu bên người. Tỷ tỷ, sư sư dắt Đậu Đậu tay nhỏ, sờ sờ đầu nhỏ của nàng, nói, không khóc a, chúng ta không khóc a. Cáp cáp nói thừa nhận sai lầm, bảo bảo đều là tốt bảo bảo. Chúng ta đều là tốt bảo bảo, Đậu Đậu xẹp miệng nhỏ. Khổ sở nói với sư sư, tiểu linh có thể hay không không cùng ta chơi. Anh, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.